531, Ý giả nạt. Trong chốc lát, bốn phía lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Lục đạo hai mắt không hề nháy nhìn xem Phong Hành Thiên, khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, Phong Hành Thiên căn bản cũng không có lựa chọn gì chỗ trống. Phong Hành Thiên cho dù lại thế nào coi trọng Lâm Phong, cũng không có khả năng đem Lâm Phong vị trí bày ở vô số quốc nhân sinh mệnh phía trước. Phong Hành Thiên năng lực là hoàn mỹ không một tí vết. Cho dù là gặp được vô pháp đối kháng địch thủ, cũng có thể thong dong bỏ chạy, tới lui tự nhiên. Nhưng là, hắn lại có lớn nhất uy hiếp, đó chính là hắn thân phận. Hắn là Hoa Hạ dị năng giả tổ chức người phụ trách, nhất định phải làm toàn bộ người nước Hoa dân sinh mệnh an toàn phụ trách. Lục đạo những năm gần đây tinh nghiên văn hóa nước Hoa, phi thường giỏi về phỏng đoán người Hoa tâm lý, lập tức liền đánh trúng Phong Hành Thiên uy hiếp. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao dám khoe khoang khoác lác, nói Phong Hành Thiên hòa Lâm Phong hai người đừng đi nguyên nhân. Bởi vì, Phong Hành Thiên có điều cố kỵ, mà hắn không có phải biết, cấp SS dị năng giả lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Một khi không có cố kỵ điên cuồng xuất thủ, cơ hồ đồng đẳng với một khỏa di động lại có thể nhiều lần sử dụng vũ khí hạt nhân. Huống chi, lục đạo vẫn là cấp SS dị năng giả bên trong đỉnh cấp cường giả, lực sát thương càng là kinh người. Đối mặt với lục đạo uy hiếp, Phong Hành Trời cũng là cảm thấy 10 phần đau đầu. Lâm Phong cũng là đưa ánh mắt về phía Phong Hành Thiên, lặng lặng chờ đợi hắn đáp án. Không biết vì sao, Lâm Phong giờ phút này nội tâm lạ thường bình tĩnh, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có. Hắn thậm chí đều không để ý Phong Hành Thiên hội cho ra một cái dạng gì đáp án. Nếu như Phong Hành Thiên đồng ý lục đạo điều kiện, đem hắn giao cho lục đạo, Lâm Phong cũng sẽ không cảm thấy có cái gì lời oán giận. Dù sao, hắn cũng không cho là mình có bao nhiêu sao đặc thù, một người tánh mạng so vô số quốc nhân tánh mạng quan trọng hơn. Còn nữa, hắn vẫn có một ít bài, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Nhưng là, nếu như Phong Hành Thiên cự tuyệt lục đạo, Lâm Phong trong lòng tự nhiên sẽ phi thường cảm kích nếu như ngươi không tin ta, cũng có thể đưa tới trên toàn thế giới sở hữu tuyệt đỉnh cường giả. Thấy Gió Hành Thiên ở nơi đó do dự, lục đạo lại thêm một tề mánh mẽ liệu, ta có thể làm lấy vô số mặt người phát hạ thề độc, cả đời không đối địch với Hoa Hạ. Thậm chí, ta còn có thể gia nhập các ngươi Hoa Hạ, trở thành các ngươi Hoa Hạ thủ hộ giả. Lục đạo đối với Đông Doanh đảo quốc cũng không có cái gì quy trúc cảm. Vô luận là ở Đông Doanh, vẫn là tại Hoa Hạ, với hắn mà nói đều không hề khác gì nhau. Hắn duy nhất để ý sự tình chính là, nhất định phải giết chết người trẻ tuổi này Phong Cục trưởng, ngươi đem ta giao cho hắn đi. Đúng lúc này, Lâm Phong hít một hơi thật sâu, nói, từ nhỏ, ta mộng tưởng cũng là trở thành một tên anh hùng, cứu vãn quốc gia với thủy hỏa trong lúc nguy nan. Ta không muốn bởi vì ta duyên cớ, làm những cái kia vô tội quốc nhân mang đến tai nạn. Ta không muốn trở thành một cái tội nhân. Lâm Phong, lời này của ngươi thế nhưng là xấu hổ mà chết ta. Phong Hành Thiên trùng lấy Lâm Phong hổ thẹn cười một tiếng, nói, ta xin lỗi ngươi, ta không nên như thế do dự. Ngươi là chúng ta Hoa Hạ tương lai hy vọng, có ngươi ở, liền có thể cam đoan chúng ta Hoa Hạ tương lai quang minh tiền cảnh. Ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi giao cho bất luận kẻ nào, giao cho bất kỳ thế lực nào. Phong Hành Thiên, đây chính là ngươi sau cùng lựa chọn sao? Lục đạo lạnh lùng nói, ngươi có thể nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu tử này tuy nhiên tiềm lực vô tận, nhưng dù sao còn chưa trưởng thành đứng lên, ta cũng không có khả năng cho hắn thời gian để hắn trưởng thành. Mà ta liền không giống nhau, nói câu không chút khách khí lời nói, chỉ cần có ta trợ giúp, vô luận cái gì thần thánh giáo đình vẫn là hắc ám hội nghị, đều là phù vân, có thể dốc hết sức quét dọn ta đối với các ngươi Hoa Hạ giá trị. Xa xa ở tiểu tử này phía trên lục đạo uy hiếp lợi dụ cùng xuất trận, am hiểu sâu người Hoa tâm lý, công tâm là thượng sách. Lục đạo, không thể không nói, ngươi lời nói phi thường có mê hoặc lực. Với lại, ta vừa rồi cũng tâm động. Nhưng là, Phong Hành Thiên tiếng nói nhất chuyện, nói, chúng ta Hoa Hạ có một câu chuyện xưa, gọi phi ngã tục loại, tâm tất dị lời này giải thích thế nào. Lục đạo lạnh lùng nói ra. Ngươi nói rất không tệ, ngươi giá trị tại phía xa tiểu gia hỏa này phía trên. Phong Hành Thiên nói, nhưng là, ngươi tâm không ở chúng ta Hoa Hạ, ta là tuyệt đối không có khả năng dẫn sói vào nhà. Nếu ngươi cùng thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị tự mình liên thủ, nội ứng ngoại hợp, chẳng phải là đem hoàn toàn bị mất ta toàn bộ Hoa Hạ về phần cái gọi là thề, loại đồ vật này thì có ích lợi gì trên cái thế giới này không đáng giá tiền nhất đồ vật, cũng là Liêm Sỉ Phong hành trời lạnh tiếng nói. Như thế nói đến, giữa chúng ta đàm phán hẳn là vỡ tan. Lục đạo cười lạnh nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta lập tức lên đường tiến về Hoa Hạ, đại khai sát giới bằng hữu đến, chúng ta sẽ hảo tiểu thức ăn ngon. Nếu như là xài lang đến, nên đón là súng săn. Phong hành thiên dày đặc nói nói, lục đạo ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch, chớ có cản rỡ đã như vậy, vậy ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đến lúc đó, còn xin các ngươi hảo hảo mà chỉ giáo. Lục đạo cười lạnh. Lâm Phong, chúng ta đi. Phong hành thiên không còn qua để ý tới lục đạo, hai tay nhanh chóng huy động, không gian lực lượng kịch liệt chấn động đứng lên, hai người thân hình nhanh chóng ảm đạm, tiến vào không gian thông đạo. Muốn đi không có dễ dàng như vậy, lục đạo nghiêm nghị nói ra. Dĩ nệ gẳng âm độn ị dạ nạt trong chốc lát, một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ quỷ dị khí tức bao phủ phương viên mấy ngàn thước. Cái loại cảm giác này, tựa như là thời gian cùng không gian đồng thời đình trệ, nghe rợn cả người. Đây là cảm giác gì? Không gian thông đạo bên trong, phong hành thiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản một mực đến nay thông thuận vô cùng không gian thông đạo, lại đột nhiên trở nên không lưu loát đứng lên, tốc độ trở nên ngay cả trước kia 1/3 đều không có. Đây là lục đạo mạnh nhất bí thuật một trong ý dạ nạt. Lâm Phong cũng là sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới lục đạo giết hắn lòng mãnh liệt như thế, thế mà trước tiên liền thi triển ra cái này cuối cùng bí thuật. Không gian năng lực cũng không phải là vô địch. Phá cho ta trên bầu trời, lục đạo khí tức tăng vọt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Một cái cự đại hỏa hồng sắc thủ trảo đột nhiên xuất hiện, bao phủ phương viên vài trăm mét, hướng phía phong hành thiên hòa Lâm Phong chỗ phương vị chụp tới. Loại kia lực lượng kinh khủng, vỡ y ma để không gian thông đạo có không ổn định dấu hiệu, sắp sụp đổ thật mạnh, so với 30 năm trước trận chiến kia mạnh quá nhiều. Phong hành thiên thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nghẹn ngào nói nói, bây giờ hắn, chỉ sợ cùng rồng lăng thiên so sánh với, cũng kém không bao nhiêu. Chẳng lẽ trên thế giới cái thứ 3 S cấp SS dị năng giả sinh ra sao? Phong hành thiên tâm bên trong ngạc nhiên, nhưng thủ hạ phản ứng lại là không chậm, hai tay liên tục không ngừng huy động, không gian vĩ lực không ngừng chấn động, mang theo Lâm Phong trên không trung chằn trọc xê dịch, trong khoảnh khắc tránh đi lục đạo công kích. Thế nhưng là, cứ như vậy, phong hành thiên thương thế lại một lần nữa tăng thêm, khỏe miệng lại một lần bắt đầu tra y ma u. Phong hành thiên, ngươi hơn 30 năm trước bị ta âm dương độn đả thương, muốn đến hẳn là còn chưa có khỏi hẳn đi. Lục đạo lanh khốc âm thanh từ đằng xa truyền đến, như thế cấp bậc chiến đấu, ngươi căn bản là vô pháp cầm cự lâu dài. Ngươi lại suy nghĩ một chút, ta điều kiện vẫn như cũ hiệu quả. Lục đạo, dư thừa nói nhảm cũng không cần nói thêm nữa. Phong hành trời lạnh lạnh đáp lại. Muốn tiểu gia hỏa này tánh mạng, chỉ bằng bản sự tới bắt đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lục đạo dày đặc nói, hôm nay ta trước hết đem hai người các ngươi giết chết, ngày sau lại đi Hoa Hạ huyết sát bách lý, ta nhìn có người nào có thể cản ta. Hoành cùng lúc đó, lại một cái đồng dạng cự đại thủ trảo đống dương toát ra, theo một hướng khác bắt đầu bao vây phong hành thiên, lại là thổ hoàng sắc. Vĩ thú lực lượng là vĩ thú lực lượng. Lâm Phong thì thào nói nói, hỏa hồng sắc thủ trảo là kỳ u bị lực lượng, thổ hoàng sắc thủ trảo là thủ hạc lực lượng, cái này sao có thể? Không gian chuyển di. Phong hành thiên song tay huy động, không ngừng thi triển không gian năng lực tiến hành tránh né. Không gian năng lực thần bí khó lường, biến ảo vô phương, phong hành thiên quyển mang theo Lâm Phong không ngừng trên không trung di hình hoán vị, trong chốc lát rời đi kinh đô mấy trăm dặm chỗ. Nhưng là, để phong hành thiên ngạc nhiên là, ở hắn cho là mình sắp thoát ly hiểm cảnh thời điểm, lại đồng nhiên phát hiện lục đạo chính là một mặt lạnh mạc theo dõi hắn. Riêng là, phía dưới này một vùng phế tích, không phải này tĩnh quốc thần xã lại là chỗ nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Cho dù là tâm thần cứng cỏi như cương quyết thiên, lúc này cũng không khỏi đến dâng lên một chút cảm xúc tiêu cực, thậm chí đối với mình liệu có thể hoặc là rời đi đông doanh có một tia lo lắng. Âm thầm ý ra ná, vậy mà đáng sợ như thế, có thể dựa theo thi thuật giả ý nguyện cải biến sự kiện kết quả. Nhất định thật không thể tin. Lâm Phong trong lòng kịch chấn. Y Gia Na, trong truyền thuyết lục đạo dùng để sáng tạo thế gian vạn vật thần thuật, danh xưng vô địch, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phong hành thiên, ta nói qua, ngươi đừng đi. Lục đạo lãnh khốc nói ra. Phong hành thiên không nói, hai tay liên tục không ngừng huy động, đáng sợ không gian chi lực giống như là gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, khí tức khủng bố cho dù là mạnh như lục đạo cũng nhịn không được biến sắc. Không gian di động lần này, phong hành thiên thi triển ra chính mình tam đại một trong những tuyệt chiêu, muốn duy nhất một lần thuấn di hơn nghìn dặm, hoàn toàn rời đi nơi này. Theo hai tay của hắn huy động, trong miệng hắn máu tươi tựa như là tiểu sổ y, không ngừng mà hướng ra phía ngoài chảy xuống, nhỏ xuống trước người trên vạt áo, nhìn thấy mà giật mình. Vô dụng dãy rủa. Lục đạo lạnh lùng nói ra. Xoát sau một khắc, phong hành thiên quyển mang theo Lâm Phong đi vào bên trên ở ngoài ngàn dặm trên mặt biển. Nhanh lập tức mang theo ta tiến đến Hoa Hải, nơi đó sẽ có người tiếp ứng chúng ta giờ này khắc này. Phong hành thiên toàn thân không chỗ ở run rẩy không ngừng, tóc càng là ở trong khoảnh khắc hoa râm, tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, nơi nào còn có trước đó cường thế bá đạo bộ dáng ông đột nhiên. Ngay một khắc này, một cỗ thần bí vĩ lực lần nữa tác dụng ở phong hành thiên cùng Lâm Phong trên thân, muốn đem hai người lần nữa lôi kéo về đông doanh. Cái này sao có thể trên cái thế giới này, tại sao có thể có đáng sợ như thế năng lực? Phong hành thiên gắt gao trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vừa rồi đã là dùng hết còn thừa lực lượng, hiện tại không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ý dạ nạt đúng lúc này, Lâm Phong quên đến lập tức mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nghiêm nghị quát.